Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 đệ 71 chương, Văn Đa Đa cơ hồ là lập tức liền nhảy dựng lên. Bị như vậy một người không người quỷ không quỷ đồ vật theo dõi. Là cá nhân đều đến khởi nổi da gà, càng thêm không cần phải nói cái này quái vật trên người còn tràn ngập ác ý. Ý đồ muốn giết hắn. Văn Đa Đa dù sao cũng là quỷ hút máu, có cánh có thể phi, nếu không có bị cực hạn ở cái này nho nhỏ thùng xe bên trong. Chỉ cần chụp đánh cánh liền có thể thoát đi, nhưng cố tình thùng xe nhỏ hẹp, tại đây loại tình huống dưới chỉ có thể cùng cái này bọ ngựa nữ cứng đối cứng. Cái này bọ ngựa nữ bản lĩnh tuyệt đối không yếu, tốc độ cũng tương đương cực nhanh, càng thêm phiền toái chính là chịu nàng ảnh hưởng. Này trong xe mặt khác nữ hành khách tựa hồ cũng ở chậm rãi bắt đầu biến hóa. Đối phó một con là không có gì vấn đề, nhưng nếu là này trong xe nữ hành khách đều biến thành bọ ngựa, kia Văn Đa Đa sợ là không đủ các nàng một người ăn một ngủ mơ siêu không được. Ta phải tưởng cái biện pháp rời đi nơi này, nói đến cũng kỳ quái. Văn Đa Đa rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cổ quái lại cường đại sinh vật. Nhưng là ở cùng các nàng đối chiến thời điểm, lại cảm giác thập phần quen thuộc, tỉ như hắn theo bản năng liền biết này đó bọ ngựa nhược điểm liền ở các nàng đôi mắt thượng. Chính mình nếu là có thể đem huyết khí hội tụ thành truy, đâm thủng các nàng hai mắt, như vậy các nàng sức chiến đấu liền phải đại suy giảm mơ siêu mà kệ này cổ quen thuộc cảm là như. Thế nào tới? Văn Đa Đa giờ phút này lớn nhất mục tiêu chính là thoát đi này tiết tùng xe. Nếu này đó bọ ngựa nữ chân không có bất luận cái gì hạn chế nói. Không có khả năng phía trước đều không có từ đệ nhị tiết trong xe đi ra ngoài. Có thể thấy được các nàng hoạt động phạm vi khẳng định là sẽ đã chịu nhất định hạn chế. Một khi Văn Đa Đa bình tĩnh lại, hắn liền không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Hắn tốt xấu cũng coi như là cao cấp người chơi, như thế nào có thể bị này kẻ hèn quái vật dọa lui. Nghĩ đến chỗ này, Văn Đa Đa liền quyết định hảo hảo bác thượng đánh cuộc. Trở thành quỷ hút máu lúc sau, hắn tự nhiên cũng có một ít bí pháp có thể sử dụng. Hiện giờ hắn có thể duy trì quỷ hút máu trạng thái đã thập phần không dễ. Nếu là lại cọ tới cọ lui, ngược lại sẽ chậm trễ chính mình chạy trốn. Chỉ thấy Văn Đa Đa hơi hơi hé miệng, hàm răng hai đoan phân biệt có một viên hàm răng không ngừng sinh trưởng kéo dài. Đảo mắt liền trở nên bén nhọn vô cùng, Văn Đa Đa duỗi tay sờ sờ chính mình hai viên răng nanh. Thật sự không phải thực thích chính mình cái dạng này, lại đẹp quỷ hút máu. Nếu là lộ ra này một ngụm răng nanh, cũng sẽ trở nên dữ tợn khủng bố. Cho dù là không thế nào chú ý chính mình bên ngoài Văn Đa Đa, cũng thật sự là không thích này một ngụm răng nanh. Này răng nanh chủ yếu là vì săn thú sử dụng, hắn cũng sẽ không đi hút người huyết, muốn này khẩu răng nanh làm cái gì. Nhưng giờ phút này, hắn lại không thể không dùng, thời gian không sai biệt lắm là 3 phút, chỉ thấy Văn Đa Đa cánh một phách, cả người tức khắc bị một cổ huyết khí vây quanh. Hóa thành một con bàn tay đại rơi hút máu, chỉ có kia hai viên răng nanh lỏa lồ bên ngoài, thoạt nhìn cùng giống nhau con rơi khác biệt, hóa thành con rơi lúc sau. Văn Đa Đa trong ánh mắt, liền nhìn không thấy dư thừa nhan sắc, hắn chỉ là tuần hoàn bản năng duỗi thân cánh. Đối với cái này trong xe chưa tới kịp biến thành bọ ngựa nữ tính phi pháp. Cổ, cánh tay, cẳng chân, lỗ tai. Phàm là có một tia làn da lộ ở bên ngoài, đều có thể trở thành Văn Đa Đa săn thú đối tượng. Hắn răng nanh có thể rảo phá trên thế giới 90% trở lên đồ vật. Này đó nữ nhân làn da cũng không ngoại lệ, con rơi vốn dĩ liền tiểu, hiện giờ tốc độ lại mau. Phàm là bị này răng nanh cắn chung, quỷ hút máu nha sẽ tự động phân bố ra một cổ độc tố tới. Tiêu các nàng khó có thể sinh ra chống cự tâm tư. Chỉ có thể tùy ý bọn họ vồ mồi. 2 phút, Văn Đa Đa tiếp tục duy trì cái này hình thái. Thậm chí không có phân biệt chính mình hút đến máu rốt cuộc là cái gì biến thái hương vị. Liền tiếp tục công kích, Này, trong xe nữ nhân vốn là không nhiều lắm, bị Vandada như vậy một vồ mồi, trừ bỏ đã hoàn thành biến thân kia một cái ở ngoài. Dư lại cơ hồ toàn bộ mềm mại ngã xuống ở nguyên bản trên chỗ ngồi. Mà Vandada cũng hướng tới bọ ngựa nữ bả vai cắn xé qua đi. Bọ ngựa nữ cánh tay đã hóa thành lưỡi hái giống nhau bộ dáng. Nàng vô pháp linh hoạt đem chính mình trên vai Vandada xé rách xuống dưới. Đành phải dùng tay đi chém chính mình bả vai. Còn có một phút đồng hồ. Tê, kia cánh tay thực sự sắc bén. Chỉ là một cái lao mình, khiến cho Vandada cả người chợt lạnh. Này biến hóa trước cùng sau khi biến hóa khác biệt không khỏi quá lớn. Hơn nữa chính mình răng nanh độc tố tựa hồ cũng không thể đối cái này bọ ngựa nữ sinh ra bao lớn. Hiệu quả, cũng đúng, trước nay chỉ nghe nói qua quỷ hút máu vô mồi nhân loại. Có từng nghe nói qua bọn họ vô mồi bọ ngựa, này muốn nói đi ra ngoài, đều không có người tin, còn có 20 giây. Vandada cũng ý thức được tự bị cơ không thể lại cùng cái này bọ ngựa nữ đua đi xuống. Nếu là đồng quy vu tận cũng không phải làm không được. Nhưng là không có lời. Hắn cần thiết chạy nhanh đem cái này số 2 thùng xe phát sinh sự tình nói ra đi mới có thể. Nơi nào có thể hủy ở nữ nhân này trên người. Làm, liền đánh cuộc một phen. Vandada dứt khoát nhảy tới bọ ngựa nữ cánh tay phía trên. Thừa dịp nàng múa may cánh tay, toàn bộ thân thể liền theo nàng lực đạo một phi, bay nhanh thoát ra ngoài cửa, tới số 3 thùng xe, boomer siêu con rơi vừa rơi xuống đất, liền biến thành Vandada bộ dáng, quăng ngã hắn cơ hồ hộc máu. Tiên sinh, người không sao chứ, này cao thiết thượng cũng có thể quăng ngã thành như vậy. Phốc, số 3 thùng xe các hành khách tự động đem Vandada xem thành là bởi vì té ngã mới có thể ngã xuống đất bộ dáng, mà bọ ngựa nữ cũng ở số 2 thùng xe bên kia gắt gao nhìn chằm chằm Vandada. Lại như thế nào cũng quá không tới. Dada, người không sao chứ? Trương Tử Văn nhưng thật ra bay nhanh chạy tới, đem Vandada đỡ lên, tự nhiên cũng thấy số 2 trong xe bọ ngựa nữ khác thường. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Trương Thúc, người trước đỡ ta một phen. Ta không sức lực. Vandada thanh âm có chút suy yếu. Hắn cái dạng này không hảo hảo bổ sung một chút. Chỉ sợ là không được. Trương Tử Văn đem Vandada đỡ đến hắn nguyên bản trên chỗ ngồi. Tiểu Liễu cũng chạy nhanh đem chỗ ngồi làm ra tới. Ninh Bất Vấn hai mắt nhắm nghiền. Thoạt nhìn tựa hồ ở bị cái gì ác mộng bối rối. Bất Vấn đây là có chuyện gì? Vandada thấy Ninh Bất Vấn cư nhiên so với chính mình thoạt nhìn còn muốn mỏi mệt suy yếu. Tức khắc có chút khó hiểu. Từ ngươi đi rồi chính là cái dạng này. Ta cho rằng hắn là ở làm ác mộng. Vẫn luôn thử kêu hắn. Chính là như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Liễu cũng thập phần lo lắng. Người đâu? Trương Tử Văn nhìn về phía Vandada. Người không phải đi số 2 thùng xe điều tra sao? Cái kia quái vật là chuyện như thế nào? Hơn nữa chúng ta nơi này một chút động tĩnh đều không có nghe thấy, cái kia quái vật chính là số 2 thùng xe hành khách biến. Ta thậm chí không có đi nhất hào thùng xe. Chỉ sợ nhất hào thùng xe cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Vandada cường chống đem sự tình nói một lần, ta hoài nghi chúng ta số 3 thùng xe hành khách biến thành quái vật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chỉ là thời gian không có đến mà thôi, đáng sợ nhất chính là. Rõ ràng hắn cùng cái kia bọ ngựa nữ ở số 2 thùng xe vung tay đánh nhau. Nhưng là số 3 thùng xe liền cách một bước xa, cư nhiên nửa điểm đều không có phát hiện. Dùng Tiểu Liễu nói tới nói. Nàng chỉ nhìn thấy những cái đó hành khách an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Chẳng những đôi mắt đã chịu che giấu, liền lỗ tai cũng bị che mắt. Này thực không thích hợp. Trương Tử Văn không hổ là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Thực mau liền phát hiện không đúng, liền tính là hợp lại hình phó bản, cũng không có đi lên liền lợi hại như vậy. Nghe đa đa ngươi vừa rồi cách nói, ngươi cũng là cửu tử nhất sinh. Thiếu chút nữa liền khó có thể chạy thoát. Nói như vậy, liền tính là S cấp bậc phó bản, cũng không tồn tại lập tức liền vượt qua mấy cái khó khăn sự tình. Nó hẳn là tuần tự tiệm tiến. Chúng ta vừa mới hoàn thành cái thứ hai chi nhánh phó bản. Lập tức trở nên như vậy khó khăn căn bản không hợp lý, Trương Gia Gia. Ngài có cái gì hoài nghi sao? Tiểu Liễu cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tiểu Liễu, người trước đem chúng ta kéo đến an toàn trong phòng đi. Chúng ta muốn một lần nữa lý một lý cái này, phó bản, Trương Tử Văn lập tức đánh nhịp. Bất vấn như vậy mỏi mệt, cũng nhất định có quái dị chỗ. Nếu cái này phó bản có thể che giấu chúng ta đôi mắt cùng lỗ tai. Như vậy nói không chừng chúng ta ký ức cũng sẽ bị che giấu. Tiểu Liễu sửng sốt một chút. Không có phản bác, nếu Trương Gia Gia ngươi nói như vậy, ta liền làm theo, Văn Đa Đa ở bên cạnh ngồi. Hắn không có nhiều ít thể lực, chỉ có thể bị động nghe bọn họ đối thoại mà thôi. Có thể đem số 2 thùng xe sự tình nói rõ ràng đã là hắn bằng vào ý chí lực ở kiên trì. Hiện giờ tự nhiên cũng không thể đối với Trương Tử Văn quyết định có cái gì dị nghị. Tiểu Liễu năng lực, phía trước bọn họ cũng có hiểu biết quá. Đơn giản tới nói, Tiểu Liễu không sai biệt lắm có 7 cái phó nhân cách. Nhưng đối Tiểu Liễu cái này chủ nhân cách thái độ thân thiện chỉ có 2 cái. Dư lại 2 cái trung lập. Còn có 3 cái còn lại là ác ý, trong đó 2 cái thân thiện phó nhân cách, có được không sai biệt lắm chính là phòng ngự năng lực. Trong đó 1 cái đó là an toàn phòng, Tiểu Liễu phó nhân cách có thể làm ra 1 cái độc lập không gian. Đem nàng muốn kéo như khách nhân cùng mang nhập phòng trong. Hơn nữa miễn dịch các loại bất lương ảnh hưởng, ở an toàn trong phòng. Tiểu Liễu thừa nhận khách nhân đều sẽ trong nháy mắt khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nhưng là rời đi an toàn phòng liền sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa năng lực này ở một cái phó bản chỉ có thể sử dụng 1 lần. 1 lần cũng chỉ có thể có 10 phút. Năng lực này dùng đến hảo, hoàn toàn có thể bảo mệnh. Cũng là Tiểu Liễu trước mắt có thể sử dụng tốt nhất một cái năng lực chi nhất. Chỉ là bằng vào năng lực này. Tiểu Liễu cũng đã cũng đủ tư cách gia nhập thượng vị quân đoàn. Thực mau, Tiểu Liễu trạng thái liền có biến hóa. An toàn phòng là về phó nhân cách sở hữu. Muốn sử dụng năng lực này, tự nhiên chủ nhân cách liền phải lui bước. Ngược lại làm phó nhân cách tới khống chế thân thể. Cùng với Tiểu Liễu chủ động thoái nhượng, Tiểu Liễu khuôn mặt cũng có biến hóa. Thân thể của nàng chiều cao không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là ngũ quan lại trong nháy mắt trở nên non nớt. Thoạt nhìn bất quá là 5-6 tuổi nam đồng. Trong tay thậm chí không biết khi nào còn nhiều ra một cái món đồ chơi phòng. Thanh âm tự nhiên cũng từ nữ hài tử ôn nhu biến thành nam đồng sống mái mạc biện. Đại gia, tới chơi với ta à, Tiểu Liễu biến hóa nam đồng cười tủm tỉm vẫy tay. Tức khắc đem Trương Tử Văn Ninh bất phấn bọn người hút vào trong tay hắn món đồ chơi phòng bên trong. Mà hắn còn lại là ngồi ở trên mặt đất, đem món đồ chơi phòng đặt ở trên đùi. Một chút đem này xếp gỗ khâu mà thành món đồ chơi phòng một lần nữa dỡ xuống. Cái gọi là 10 phút thời hạn, đó là nam đồng dỡ xuống món đồ chơi phòng thời gian. Tiến vào an toàn phòng lúc sau, Văn Đa Đa nháy mắt mãn huyết sống lại. Nguyên bản ngủ say Ninh bất phấn cũng mở mắt, mọi người đầu trong nháy mắt trở nên thanh minh không ít. Tần Ba không thấy, Trương Tử Văn khôi phục ký ức. Nhớ tới bọn họ bên trong còn thiếu một người, trên mặt nhiều vài phần thống khổ chi sắc, chỉ có tiến vào này an toàn phòng, bọn họ thần trí mới có thể tạm thời thanh tỉnh, ta cũng không có phát hiện, ta lại gặp được cái kia bọ ngựa nữ, Văn Đa Đa cũng là buồn bực không thôi. Nàng như thế nào vẫn luôn lặp lại tìm ta. Ninh bất phấn hít sâu một hơi, đi vào an toàn phòng phía sau cửa, mặt trên đã có 2 cái chính tự, lần thứ 2 thêm một bút, này đã là bọn họ đệ thập nhất thư tiến vào cái này an toàn phòng nội. Nếu không phải một khi luân hồi mở ra bọn họ kỹ năng cũng cùng khởi động lại. Bằng không bọn họ đã sớm phát hiện. Phía trước mấy cái trạm kiểm soát dùng nhiều ít đạo cụ tạp bọn họ giành mạch. Nếu là đạo cụ tạp không thể đi theo phục hồi như cũ. Bọn họ không cần tiến vào này an toàn phòng cũng có thể nhận thấy được không đúng. như thế nào còn cần chờ tới bây giờ? Đừng nóng vội, Hàn Ca chưa chắc đã chết. Ninh bất vấn đầu tiên trấn an bọn họ cảm xúc. Nếu Hàn Ca đã chết, chúng ta không đến mức liền đối hắn ký ức đều biến mất. Ta xem, hẳn là hắn dùng nào đó phương pháp thoát ly cái này luân hồi. Phó bản vì hợp lý, cho nên mới hủy diệt chúng ta ký ức, chỉ là Hàn Ca hiện tại hẳn là vây ở này đoàn tàu thượng chỗ nào đó. Yêu cầu chờ chúng ta đi cứu hắn. Tóm lại, còn không đến sơn cùng thủy tận thời điểm mơ siêu, lời này mặc kệ là thật là giả. Nhưng cuối cùng làm Trương Tử Văn cùng Văn Đa Đa tâm tình ổn định không ít. Chỉ cần bất tử, bọn họ liền có biện pháp đem người cấp cứu ra. Hiện giờ là bọn họ đệ thập nhất tư cơ hội. Một lần cơ hội 4 cái giờ. Nói cách khác, bọn họ đã lãng phí không sai biệt lắm 44 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau đều phải tới kết thúc, như là một vài hào thùng xe quái vật. Ở ngày hôm sau đã có thể biến hóa hơn nữa đối bọn họ công kích. Chỉ là bởi vì thời gian hạn chế còn không thể ra tới mà thôi. Nếu là chờ đến ngày thứ ba, chỉ sợ này đệ tam tiết tùng xe hành khách cũng muốn bắt đầu biến hóa. Đến lúc đó, bọn họ mới nghiêm túc chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngày hôm sau thời gian, trừ bỏ lúc này đây ở ngoài, cũng chỉ dư lại một lần cơ hội. Bọn họ vừa ly khai an toàn phòng, liền sẽ bị hủy diệt ký ức, mặc kệ là viết tờ giấy cũng hảo, lưu âm cũng hảo, đều sẽ không tồn tại bất luận cái gì dấu vết, tự nhiên cũng không thể cảnh giác lên, này đó là bọn họ khởi động lại luân hồi trừng phạt. Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mở ra nhiệm vụ chủ tuyến phó bản thời điểm. Hàn Tân ba trọng thương gần chết. Bọn họ không thể không từ bỏ lần đầu tiên cơ hội khởi động lại thời gian. Lần thứ hai, còn lại là vì cứu Tiểu Liễu. Lần thứ ba là vì Văn Đa Đa. Lần thứ tư là vì Trương Tử Văn. Phía trước 10 lần, cơ hồ mỗi một lần đều phải vì cứu người từ bỏ một lần cơ hội. Chính là cố tình bọn họ còn một chút ký ức đều không có. Bởi vậy liền hình thành chết tuần hoàn. Duy nhất một cái còn không có bị luân hồi kéo trở về người. Cũng chỉ có Ninh bất vấn, chính là hắn liền tính có thể tàn lưu một chút ý thức. Cũng không đủ để làm hắn ở trong xe nhớ tới toàn bộ. Chỉ có thể bằng vào trực giác làm cùng đội viên tận lực tránh đi nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ có thể làm một chút thật nhỏ thay đổi. Đối với toàn cục tới nói có thể khởi đến tác dụng thập phần nhỏ bé. Hàn Ca nếu lấy nào đó phương pháp thoát ly luân hồi, khẳng định sẽ cho chúng ta lưu lại một chút manh mối. Hẳn là liền ở nhất hào trong xe, Ninh bất vấn khẳng định nói. Phía trước chưa khôi phục ký ức thời điểm, ta liền cảm thấy trong đội ngũ như là thiếu một người. Vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, đi ra ngoài về sau, nếu có thể đủ tìm được Hàn Ca lưu lại manh mối. Hẳn là sẽ gia tốc chúng ta tìm về ký ức, nhưng số 2 thùng xe bọ ngựa nữ liền khó đối phó. Nhất hào thùng xe chỉ sợ cũng là nguy hiểm thật mạnh, Văn Đa Đa nghiêm mặt nói. Bọn họ lực công kích tuyệt đối không thấp, bất phấn, người không phải chiến đấu loại hình, tùy tiện tiến đến, sợ là chúng ta cũng phải tha bỏ một lần luân hồi cơ hội đi cứu ngươi, hơn nữa. Đi ra ngoài về sau có thể hay không nhớ rõ đi nhất hào thùng xe tìm người vẫn là một chuyện khác. Ta phía trước nằm mơ thời điểm, liền cảm thấy hô hấp bất qua tới, Ninh bất vấn đột nhiên nói. Ở trong mộng, ta thấy một viên thụ, trên cây toàn bộ đều là lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén không ngừng tới gần ta, phía trước còn khoảng cách ta 10 mét xa, hiện giờ khoảng cách ta chỉ còn 1 mét này. Là số 3 thùng xe đại biểu cho cây vạn tuế địa ngục, Trương Tử Văn bất đắc dĩ thở dài. Phía trước 2 tiết thùng xe ít nhất còn đều là ở hiện thực xuất hiện. Không nghĩ tới cái thứ 3 thùng xe công kích lại là đối mặt chúng ta tinh thần, bọn họ mấy cái đã. Toàn bộ bị luân hồi đã cứu một lần mệnh, tự nhiên không chiếm được cái này gợi ý, mà Ninh bất vấn tuy rằng có thể được đến gợi ý. Lại rất khó từ trong mộng tỉnh lại. Tỉnh lại sau cũng chưa chắc nhớ rõ trụ, cái này phó bản khó khăn, đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, chỉ là đệ tam tiết tùng xe đó là như thế. Mặt sau 15 tiết tùng xe chỉ sợ cũng càng thêm gian nan. Nếu là đệ tam tiết tùng xe đến chạm thời điểm bọn họ không thể thoát đi. Chỉ sợ chờ bọn họ cũng chỉ có vừa chết. Phó bản khó khăn như thế to lớn. Cũng liền ý nghĩa cái này địa phương nhất định sẽ có mảnh nhỏ, Ninh Bất Vấn miễn cưỡng cười cười. Chúng ta còn có một chút thời gian, không cần quá tuyệt vọng. Ta đã nghĩ đến biện pháp làm ta ở thanh tỉnh lúc sau cũng đi nhất hào thùng xe tìm manh mối, biện. Pháp gì? Trương Tử Văn cùng Văn Đa Đa chăm miệng một lời hỏi. Bọn họ phía trước đã nếm thử qua các loại biện pháp, nhưng đều không hề tác dụng. Ta cũng chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Ninh Bất Phấn cúi đầu sờ sờ chính mình ngón tay thượng nhẫn. Hy vọng nó có thể phát huy tác dụng. S cấp bậc phó bản cũng muốn tuần hoàn nhất định quy định. Tỉ như nó không có khả năng đánh vỡ cấp bậc hạn chế. Sáng tạo xuất siêu qua nó giới hạn đồ vật. Thí dụ như nó làm không được chết mà sống lại. Cho nên nó có thể làm chính là khởi động lại thời gian. Làm mọi người trạng thái đều trở lại phía trước, như vậy tự nhiên cũng có thể xưng được với là chết mà sống lại. Lại tỉ như nó làm không được hoàn toàn sửa đổi người ký ức. Nó chỉ có thể che giấu người đối với ký ức nhận chi. Hơn nữa hạn định ở nhất định thời gian cùng không gian trong vòng. Bằng không Ninh Bất Vấn đám người hẳn là liền chính mình tên họ là gì cũng không biết mới đúng. Nói trắng ra là, chính là giáng cấp áp chế. Mỗi một cái Pandora phó bản, cơ bản đều tuần hoàn theo cái này quy luật, như là ở cái này phó bản bên trong. Nếu Ninh Bất Vấn đám người có được S cấp bậc đạo cụ hoặc là SS cấp bậc đạo cụ, như vậy cái này đạo cụ lực lượng liền có thể đánh vỡ nhất định hạn chế bảo hộ chủ nhân. Liền tính cái này phó bản lại biến thái, cũng không có khả năng đem S cấp bậc đạo cụ lại cho hắn một cái. Nhiều nhất chính là đem hắn kéo về đến sử dụng đạo cụ phía trước. Cá nhân thể chất năng lực, tự nhiên cũng đồng dạng như thế. Này liền hình thành một cái mâu thuẫn quan hệ. Nếu đem một cái S cấp bậc đạo cụ đặt ở người nào đó đặc thù không gian trong vòng. Như vậy phó bản liền không khả năng lại trống rỗng tạo một cái ra tới. Cá nhân thể chất là Pandora cấp, vô pháp phong ấn, S cấp bậc đạo cụ cùng phó bản khó khăn là xứng đôi. Là đồng cấp, không thể tùy ý làm ra. Bởi vậy, nếu là có thể đem hai dạng khác biệt đồ vật kết hợp lên, liền tồn tại đánh vỡ hạn chế khả năng, mà hắn trên người, vừa lúc có như vậy một cái đã vượt qua phó bản quy tắc đồ vật. Trình dục huyết cấp, tự nhiên là thứ tốt. Ninh Bất Phấn duỗi tay đem chính mình ngón tay thượng nhẫn lấy xuống dưới. Đặt ở an toàn phòng bên trong. Kế tiếp, đại khái liền phải xem cái này nhẫn đối ở trong lòng hắn rốt cuộc chiếm cứ cái dạng gì địa vị. Đã đến giờ, Ninh Bất Phấn đám người lại một lần về tới thùng xe. Ký ức lại một lần bị tiêu trừ. Bất Phấn, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa muốn dùng an toàn phòng. Bất quá năng lực này chỉ có thể dùng một lần. Người có thể tỉnh lại chúng ta liền có thể trước tỉnh chứ. Trương Tử Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ vỗ Ninh Bất Phấn bả vai. Tiểu Liễu cũng ở một bên mỉm cười. Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Đa đa, người thoạt nhìn tựa hồ rất mệt, đừng nói nữa. Số 2 trong xe nữ nhân sẽ biến thành quái vật. Văn Đa Đa xua xua tay. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngây ngốc đi à. Ta đều là nhặt một cái mệnh trở về, không có việc gì đi nơi đó làm cái gì, ta chán ghét bọ ngựa. Không đi, Ninh Bất Phấn thấy bọn họ mạnh khỏe, tâm tình cũng bình tĩnh không ít, hắn đang muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên, lập tức liền phát hiện chính mình trên tay nhẫn không thấy. Sao, như thế nào sẽ, Ninh Bất Phấn vội vàng ngồi xổm xuống tìm kiếm, lại như thế nào cũng không có ở trong xe phát hiện chính mình nhẫn tồn tại. Không có khả năng a, vừa mới còn ở, như thế nào sẽ biến mất không thấy? Bất Phấn, ngươi đang tìm cái gì? Rất quan trọng a, ta trong tay nhẫn. Các ngươi thấy sao? Ninh Bất Phấn chạy nhanh hỏi. Bất Phấn, ngươi nói cái gì đâu? Văn Đa Đa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Ngươi trên tay trước nay liền không có nhẫn a, Ninh Bất Phấn nghẹn lời. khi chi nhẫn chỉ có hắn. Trình Dục Huyết cùng Pandora khắc phục thấy được, những người khác đều là nhìn không thấy. Cho nên cũng liền ý nghĩa Vandada bọn họ căn bản không có khả năng tìm được. Ta chính mình tìm đi, Ninh Bất Vấn cắn răng nói. Chúng ta thay đổi thùng xe, có khả năng là phía trước ở phía trước hai lần phó bản thời điểm ném ở nơi đó, Bất Vấn. Người điên rồi, Vandada chạy nhanh bắt lấy Ninh Bất Vấn tay. Ta vừa rồi nói, số 2 thùng xe có rất lợi hại quái vật thủ, người tuyệt đối không thể đi. Đồ vật lại chân quý cũng không có mệnh chân quý a. Vì một cái đồ vật toi mạng không đáng, người thích nhận nói. Sau khi ra ngoài chúng ta đưa ngươi 100. Không tồi, Bất Vấn, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi căn bản không có mang nhẫn tiến vào a. Trương Tử Văn cũng ở một bên khuyên can. Đối, nó đích xác chỉ là một cái nhẫn. Chỉ là ta. Ninh Bất Vấn chính mình cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chính mình vì cái gì không nghĩ muốn vứt bỏ. Nó, là bởi vì nó có thể cấp chính mình mang đến khen thưởng. Lại hoặc là bởi vì nó bản thân là khó gặp S cấp đạo cụ. Có lẽ, càng bởi vì nó bên trong, còn ẩn chứa người nào đó ký ức đi. Hắn nhất định là từ nhỏ khắc ta. Ninh Bất Vấn tức giận bất bình nghĩ đến. Ta tuổi còn trẻ, như thế nào liền mắt mù đến nước này? Ninh Bất Vấn nhìn bọn họ vài lần, vẫn là khẽ cắn môi. Hạ Quyết Tâm Mơ Siêu, ngượng ngùng. Trương Thúc, Đa Đa, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi một chút sẽ về. Nếu là nó thật sự không ở một vài hào thùng xe. Ta liền không tìm Mơ Siêu, Ninh Bất Vấn đầu óc chuyển bay nhanh. Thực mau liền cấp chính mình tìm được rồi thích hợp lấy cớ. Hơn nữa nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, một vài hào thùng xe rất có khả năng sẽ có chúng ta không biết manh mối tồn tại. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu là ta vượt qua nửa giờ còn không có trở về. Lập tức xuống xe, minh bạch sao, nói xong, Ninh Bất Vấn nghĩa vô phản cố hướng tới số 2 trong xe đi qua. Hết chương.